huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 149, mọi người hoảng sợ. Thần hổ kim cương, 1/3, giống, đột nhiên, một tiếng sợ thiên hổ tiếu vang lên. Mảnh máu này sắc thổ địa đều bị run rẩy. Mạc Lăng quanh thân quang mang nở rộ, từng đảo kim sắc vũ khí tràn ra, hắn nhục thân đại biến dạng, xảy ra biến hóa kinh người, bên ngoài thân bên trên, tựa như sinh ra tầng tầng hổ tóc, tản ra nhàn nhạt vàng óng ánh màu sắc, liền gương mặt cũng như vậy, bùm bùm, một hồi thanh thúy xương cốt giòn vang tiếng, liên miên không dứt vang lên. Mạc Lăng hình thể đều ở đây bành trướng, sinh sôi hóa thành một nửa người nửa hổ dáng dấp, cao tới chừng 5 thước, uy phong lẫm lẫm, khí thế kinh người, thình thịch, Mạc Lăng nâng chân phải lên, chợt dậm chân, hình như có nghìn vạn quân lực một dạng, trong nháy mắt đại địa văng tung tóe, nứt ra một cái rãnh vú sâu hoắm, bụi đất tung bay. Nhìn bốn phía chi chư tộc sinh linh, ai cũng kinh hãi, sau đó, cả người hắn dường như mãnh hổ xuống núi một dạng, mang theo cuồng phong trận trận, lao thẳng về phía cái kia khuynh, ngũ tám linh, tả xuống thiên hà chi thủy. Khí thế như hồng, đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, thiên hà chi thủy, từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, lại tựa như lưu tinh trời giáng. Như ra hải thần long, khí thế bàng bạc, mà phía dưới, Mạc Lăng toàn thân như đúc bằng vàng ròng, lại tựa như một đầu kinh thiên thần thú, đi ngược lên trời, trực diện kinh khủng kia thiên hà chi thủy. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, một mảnh vàng óng ánh màu sắc lan tràn mà ra, tựa như một vòng từ từ bay lên như mặt trời, chói mắt. Làm người ta hoảng sợ một màn xuất hiện. Cái kia mỗi một giọt đều nặng đạt đến 300,000 cân thiên hà chi thủy. Ở Mạc Lăng trước mặt, cũng là không thể động đậy chút nào. Sinh sôi bị bên ngoài lấy thịt xương chi lực ngăn cản. Không cách nào hạ lạc. T. Ở đây chi dị tộc sinh linh. Không phải hít một hơi lãnh khí. Đây là cường hãn dường nào thịt xương. Cái này là đáng sợ đến bực nào thần lực. Loại khí thế này rộng rãi, chiếu nghiêng xuống thiên hà chi thủy. Nếu không có thể ma diệt thân thể của hắn, ngược lại bị bên ngoài ngăn trở, không thể động đậy chút nào. Quả thực khủng bố như vậy, quả thực đáng sợ. Liền bực này thế tiến công cũng có thể ngăn cản. Kim cương thần hổ thể, thật là đáng sợ tột cùng. Có dị tộc sinh linh chấn động nói, đáng sợ như vậy thế tiến công, chỉ sợ là trường sinh cự đầu đều sẽ bị sinh sinh ma diệt. Dĩ nhiên không làm gì được người này, kim cương thần hổ thể đáng sợ, quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, thiên tứ chi thể, gặp may mắn, không phải thiên tứ chi thể không thể địch, cái kia cái nhân tộc như gần như vậy. Chỉ sợ là cũng bị bên ngoài sở trấn áp thôi. Có dị tộc sinh linh cảm khái nói. Kim cương thần hổ thể đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Rất nhiều dị tộc sinh linh đều kinh hãi. Càng phát không coi trọng Tiêu Phàm. Bất quá, cũng có chút dị tộc sinh linh cũng không cho là như vậy. Cho nên bọn họ chỉ là ở một bên nhìn. Im lặng không lên tiếng. Dù sao. Nhân tộc vì thiên hạ thập đại cường giả tộc, số mệnh kéo dài, trước mắt cái này cái nhân tộc đã là dám độc thân trước tới nơi đây. Tất nhiên không phải đơn giản như vậy, thình thịch, Mạc Lăng quanh thân kim quang rực rỡ, như thế một đầu thần thú hàng thế vậy, huy động nắm đấm vàng, không ngừng đập về phía cái kia thao thao thiên hà, sinh sôi đem hư không đều đánh sụp đổ. Thiên hà chi thủy đều tiêu thất. Ta nói rồi, một chiêu này không giết chết được ta. Mạc Lăng cười lạnh, hóa thành một nói tia chớp màu vàng. Đánh tới chớp nhoáng, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Kim cương thần hổ thể, công phạt vô song, phòng ngự tối cao, có thể nói là cận chiến vô địch. Hắn từ là sẽ không bỏ rơi sở trường của mình. Không xong, Tiêu Phàm vẫn là khinh thường. Thấy một màn này, Ô Ân không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đáy mắt mơ hồ hiện lên một sợi lo lắng màu sắc. Kim cương thần hổ thể đáng sợ. Từ mới vừa một kích, liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tiêu Phàm lại làm sao theo đuổi hắn cùng mình cận chiến đâu. Đối với cái này một điểm, Ô Ân vô cùng khó hiểu. Hắn lại làm thế nào biết? Tiêu Phàm kinh khủng nhất cũng không phải là bên ngoài bí thuật, mà là hắn đáng sợ kia hoang cổ thánh thể chi lực. Nhất là ở nơi này pháp lực bị áp chế huyết ma tộc thí luyện chi địa. Hắn hoang cổ thánh thể càng là như cá gặp nước, há lại sẽ e ngại Mạc Lăng kim cương thần hổ thể. Bành bành, Mạc Lăng như một nói tia chớp màu vàng, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Cùng Tiêu Phàm liên tục va chạm, phát ra trận trận bừng tỉnh kim thạch giao kích thanh âm. Hai đôi nắm đấm vàng, liền như cùng là hai khối kim sắc thần thiết ở va chạm. Vang vọng leng keng dê dê, Tiêu Phàm trong lòng cả kinh. Mạc Lăng kim cương thần hổ thể quả thực bất phàm, dĩ nhiên chống đỡ được hắn hoang cổ thánh thể chi lực. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Hắn hét lên một tiếng, tương chiến lực triệt để nói thăng lên, toàn thân kim quang rực rỡ, phảng phất là nhất tôn thượng cổ chiến thần, đều là tự quyết, thôi động, sức chiến đấu gấp 10 lần, cửu trọng lôi đao, thôi động, gấp 7 lực lượng, oanh, lúc này, hắn một quyền đánh ra, dù cho Mạc Lăng người mang kim cương thần hổ thể, cũng như trước rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn bị áp chế lại, sau đó, sinh sôi bị Tiêu Phàm đánh bay, nặng nề rơi vào mặt đất màu đỏ ngòm bên trên, khóe miệng chảy ra một vệt máu, thảo nào có thể chạm sát đừng hổ. Quả nhiên không bình thường, ta thuở nhỏ lấy cường lực máu yêu thú cùng với vô thượng linh dược. Rèn luyện nhục thân, 20 năm như một ngày, càng người mang kim cương thần hổ thể. Lại còn là không cách nào đơn giản đưa ngươi bắt. Mạc Lăng lau đi khóe miệng cái kia một vệt máu, kinh ngạc nói, hổ tộc là chủng tộc hung hăng, các loại cường lực yêu thú đều có thu phục, dùng làm thủ hộ hổ tộc chỗ ở. Thân là hổ tộc nhị hoàng tử, lại người mang kim cương thần hổ thể, Mạc Lăng thuở nhỏ đã bị hổ tộc tộc trưởng coi trọng. Mỗi bên chủng linh dược bảo huyết đều bị dùng cho trên người của hắn, vì đó tăng cường thể chất, có thể tha là như thế, vẫn như cũ bị Tiêu Phàm sở áp chế, hay là đang hắn đắc ý nhất nhục thân chi lực bên trên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó có thể tin, lúc nào nhân tộc có thể cùng yêu tộc so đấu nhục khiến lực. Khó trách người có thể chạm sát dị tộc hoàng tử, thì ra là thế. Tiêu Phàm đều không khỏi có chút hâm mộ, như vậy xa xỉ phương thức tu luyện, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn tất cả tài nguyên, trên cơ bản đều là dựa vào mình dốc sức làm mà đến. May, thôn thiên ma công, thần dị, nếu không, chỉ sợ hắn dốc sức làm đoạt được, cũng không đuổi kịp hắn tiêu hao. Tuy nói ban đầu thánh chủ phát ngôn bừa bãi hắn có thể hưởng có thánh tử tất cả đãi ngộ. Thật là nếu như Tiêu Phàm muốn tấn chức đến trường sinh bí cảnh, chỉ sợ nói ban đầu thánh địa cũng phải bị rơi hết. Đừng nói là nói ban đầu thánh chủ, chỉ sợ là tất cả trưởng đệ tử cũ đều sẽ không đáp ứng. Làm cho ta biết một chút về ngươi bản lãnh chân chính a. Nếu không, ngươi là lại không nửa phần cơ hội. Tiêu Phàm đạm mạc nói. 46 ở Tiêu Phàm trong mắt, Mạc Lăng chính là nhất tôn hình người thuốc bổ, không đơn giản nhục thân cường hãn không ai bằng. Ngươi vì thiên tứ chi thể bổn nguyên, đối với Tiêu Phàm mà nói càng là đại bổ, không đem thôn phệ luyện hóa, quả thực có lỗi với chính mình. thôn Thiên Ma Công, huống chi, nơi đây đặc thù, căn bản cũng không có người hộ đạo quấy rầy. Chính là chảm sát những thứ này dị tộc thiên tứ chi thể thời cơ tốt. Há có thể buông tha? Phải biết rằng, chảm sát những thứ này dị tộc thiên tứ chi thể, hắn trở lại thánh địa đều cũng có bó lớn tưởng thường. Cũng là thời điểm quyết tâm, gặp phải ta, nên ngươi dừng bước tại này. Đang khi nói chuyện, Mạc Lăng trên người, xảy ra lần nữa biến hóa. Cả người dường như đắm chìm trong kim quang bên trong, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, ầm ầm lan tràn ra, như một tọa thần sơn đè xuống. Ở đây chi sinh linh, ai cũng kinh hồn táng đảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.